Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tư thế không đúng. Vương Bát chỉ vốn là đang giả chết. Hắn không muốn đối mặt đầu kia dọa người xả yêu. Đành phải mắt trợn trắng. Vương Bát ca, người biện pháp này cũng không tệ. Đáng tiếc tư thế không đúng lắm a. Từ Ngôn quan sát lấy đối phương giả chết tuyệt học. Nghiêm túc nói ra. Ngươi cần phải chuyển cái thân thể mới đúng, bằng không một hồi xà yêu bỏ qua đến ngươi cũng không nhìn thấy. Đúng a, Vương Bát chỉ nguyên bản đưa lưng về phía tranh đấu địa phương. Lúc này vội vàng chuyển cái thân thể, hai tay hai chân như cũ gắt gao ôm cây trúc, còn kém chút máu. Từ Ngôn nói, chạy qua một bên kéo đến một bộ bị đuôi rắn ba quất bay xác chết. Nắm cỏ hoang, thấm trên thi thể vết máu. Sau đó hướng Vương Bát chỉ trên mặt một vòng. Lúc này giống. Phi phi phi. Vương Bát chỉ kém chút không có bị buồn nôn nôn. Cũng không ôm cây trúc. Sầu mi khổ kiểm nói. Ngôn ca nhân huynh khác nghĩ ý xấu được hay không? Người chết máu bôi ta một mặt. Ta bữa sau làm sao ăn cơm? Phi phi phi. Tại Từ Ngôn cùng Vương Bát chỉ nghiên cứu thảo luận lấy như thế nào giả chết mới có thể giống như. Đúc thời điểm. Tập kết tại núi hoang đỉnh đầu đứng đắn bắt đầu dục dịch. Đại tiểu thư, quỷ vương môn nhân bị ngân quan xà cuốn lấy. Chúng ta lúc nào động thủ? Nói chuyện chính là ngọc kiếm môn môn chủ Ngọc Như Ý. Nàng dẫn theo song kiếm. Có chút nóng lòng muốn thử. Quỷ vương môn chỉ ít xuất động 7-8 cái đường khẩu. Mà lại 18 thái bảo tề tụ. Không nghĩ tới bọn họ đến nhiều như vậy người. Chúng ta lần này chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì. Thanh Vân Các tại Thành Thủy Trung nhíu. Chặt song mi. Ở trên cao nhìn xuống quan sát đến chân núi hỗn loạn. Tại trước người hai người. Đón gió núi đứng yên lấy một đạo thon gầy thân ảnh. Che mặt lụa mỏng bị núi gió thổi cuồng vũ mà lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy lụa mỏng phía dưới cong lên một đạo cười lạnh khóe môi. Chính là người này. Kích động Tề Quốc chính tả ở giữa một trận ác chiến. Cũng là người này, tự mình thiết kế ra song trọng bảy dập, lấy ngân quan xà làm mồi nhử, dẫn tới quỷ vương môn cùng xà yêu lâm vào liều chết chém giết. Các chủ, có Thanh Vân các võ giả theo dưới núi chạy tới. Hậu sơn xuất hiện quỷ vương môn nhân. Đại khái có 3-4 ngàn người, cầm đầu là hai cái thái bảo. 3-4 chỗ đường khẩu vây giết. Hai vị thái bảo hiệp trợ, xem ra quỷ vương môn nhân là không muốn buông tha chúng ta. Ngọc Như Ý hử lạnh nói, tại thành vẫy lui môn hạ võ giả, nhíu mày nhìn về phía vị kia người bịt mặt, nói, đại tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một vị Thanh Vân các chủ, thế mà đối với người khác hỏi thăm bước kế tiếp nên ứng đối ra sao? Có thể thấy được người bịt mặt kia địa vị cực cao. Hai cái thái bảo a, Thanh Thúy linh động nữ hài thanh âm theo mạng che mặt bên trong truyền đến. Sau đó thì trở nên lạnh lẽo băng tuyết. Vậy trước tiên theo hai cái thái bảo bắt đầu tốt. Thân hình nhất truyền, người bịt mặt đã lướt về phía dưới núi. Xuyên qua tại trong rừng trúc thân ảnh còn như quỷ mị. Phương hướng chính là quỷ vương môn vây núi mấy vị đầu lĩnh. Chúng ta cũng động thủ đi. Tại thành nhìn thấy người bịt mặt rốt cục xuất thủ. Thủy Trung khóa chặt lông mày dần dần buông ra mấy phần. Đối với bên cạnh Ngọc Như Ý nói. Chiêu này cơ hiểm, đổi thành ngươi ta là không dám hạ. Bàng gia đại tiểu thư đảm lượng quả nhiên không thể coi thường a, Tiễn Tông thế hệ trẻ tuổi đệ. Nhất nhân, không phải chúng ta có thể so sánh đến. 16 tuổi liền có thể phá vỡ ngũ mạch. Thiên tài danh xưng, nói cũng là loại người này đi. Ngọc Như Ý liễu mi khẽ nhúc nhích. Nghi hoặc một chút nói ra, là sao lần này chỉ có Bàng Hồng Nguyệt một người đến? Loại này tính kế quỷ vương môn đại sự, chẳng lẽ Tiễn Tông thì bỏ mặc nàng một cái nữ hài tử độc đoán? Chưa chắc là Tiền Tông chủ ý, tại thành lần nữa nhíu mày, nói, đến chúng ta Tề Quốc những ngày gần đây, nàng tìm hiểu 18 thái bảo tin tức thăm dò được lớn nhất cần. Sợ là có cái gì thù riêng đi. Nếu quả thật muốn đối quỷ vương môn hạ tay, Tiễn Tông không có khả năng chỉ phái tới một cái Bàng Hồng Nguyệt. Nói như vậy, ta Ngọc Kiếm Môn cùng các ngươi Thanh Vân Các đều thành người ta đao. Ngọc Như Ý thấp giọng hỏi, Phổ Quốc đứng đắn đứng đầu, có thể trở thành Tiễn Tông đao, cũng coi là một loại vinh hạnh. Tại Thành cười khổ một tiếng, nói, tìm xong đường lui đi. Một khi Xà Yêu bị Quỷ Vương Môn diệt trừ, chúng ta thì nguy hiểm. Đến lúc đó lập tức rút đi. Bàng Hồng Nguyệt cũng đã nói, muốn chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như nguy hiểm, chúng ta rút đi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngọc Như Ý sắc mặt hơi hơi biến. Đi đầu dẫn theo Song Kiếm chạy tới dưới núi. Ngọc Như Ý nhất động, Ngọc Kiếm Môn nhân lập tức đi theo. Ở chỗ Thành ra hiệu hạ, Thanh Vân các võ giả cũng nhao nhao xông hướng dưới núi. Bọn họ phải thừa dịp lấy Quỷ Vương Môn đại đội nhân mã bị Xà Yêu cuốn lấy thời điểm, tận lực đánh giết một số Quỷ Vương Môn nhân. Chờ đến bên người không người, Tại Thành sắc mặt rốt cục lộ ra trầm thấp xuống. Một cái hoàng mao nha đầu, thật coi chính mình có thể phiên thủ Vân Phúc thủ vũ a. Quỷ Vương Môn nhân cũng không phải dễ đối phó như vậy. Xem ở Tiễn Tông trên mặt mũi, lần này nghe ngươi hiệu lệnh, lần tiếp theo đang suy nghĩ bắt ta Thanh Vân Các làm đao sứ. Hừ, để cho các ngươi chủ nhà họ Bàng tự mình đến đi. Nói nhỏ một câu, Tại Thành cũng chạy tới dưới núi. Không bao lâu, súng lại tại hậu sơn Quỷ Vương Môn đệ tử phát hiện trên núi đứng đắn thế mà lao xuống. Sau đó một trận hỗn chiến tại hậu sơn bỗng nhiên bạo phát. Trong khe núi, Xà Yêu như trước đang tả xung hữu đột. Toàn thân vết thương chồng chất rắn trở nên càng thêm hung lệ lên. Như thế mất một lúc, trên trăm tên Quỷ Vương Môn đệ tử bị mất mạng. Càng có hơn 10 vị tiên thiên võ giả trọng thương không dậy nổi. Nhìn lấy chiến cục, Trác Thiếu Vũ vẫn không có xuất thủ dự định. Ngược lại hai tay chắp sau lưng lộ ra phong khinh vân đạm. Một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Vương Bát Ca, Đại Thái bảo làm sao không xuất thủ. Trúc Lâm nơi xa, đem chính mình cũng xoa một thân máu từ Ngôn Chính nghiêng người dựa vào lấy một khỏa trúc xanh. Chỉ cần hắn bất động, nhìn theo người chết đều không kém bao nhiêu. Bên cạnh hắn Vương Bát chỉ làm theo bầy làm ra một bộ ngửa mặt hướng lên trời giả chết bộ dáng. Người ta là Đại Thái bảo, thân phận cao quý, có nhiều người như vậy tại, này cần phải Đại Thái bảo tự mình xuất thủ. Vương Bát chỉ đối ở hiện tại bộ dáng tương đối hài lòng. Chỉ ít so với hắn vừa rồi giả chết tư thế dễ chịu không ít. Nếu không tại sao nói rồng phượng trong loài người đâu. Đại Thái bảo cũng là người bên trong long, người bên trong phượng. Tại chúng ta Quỷ Vương Môn, địa vị tối cao tự nhiên là môn chủ. Sau đó là bốn vị hộ pháp. Thế nhưng là bốn vị hộ pháp cho dù nhìn thấy Đại Thái bảo, cũng muốn cung kính ba phần. Vương Bát chỉ hâm mộ vạn phần nói ra, tứ đại hộ pháp đều là trúc cơ cảnh cường nhân, nhưng ai để Đại Thái bảo có cái môn chủ lão tử đây? Ngươi làm sao không có đi làm Thái bảo? Từ Ngôn hỏi một câu, ta cũng muốn a, nhận môn chủ làm cha, về sau ta tại Phong Sơn Thành đều có thể đi ngang. Vương Bát chỉ thở dài, nói, muốn làm Thái bảo, ít nhất phải tam mạch võ giả, mà lại vượt qua 25 tuổi không muốn. Làm con trai đều khó như vậy a, Từ Ngôn cảm khái. Một câu, hỏi, Vương Bát ca, Xà Yêu trong mắt máu là cái gì? Đến bệnh đau mắt a. Ta không biết đám kia yêu vật vì sao mắt đỏ. Ta chỉ biết là yêu vật trong mắt máu là một loại phân biệt yêu vật thực lực dấu hiệu. Vương Bát, chỉ lần này so sánh tự giác. Đi đầu giải thích, trong mắt xuất hiện máu dã thú mới được gọi là yêu. Một cái yêu vật có thể cắn chết rất nhiều tiên thiên võ giả. Trừ phi trúc cơ cảnh mạnh người mới có thể đơn độc đối mặt. Người phải nhớ kỹ Ngôn ca. Nhìn thấy một vòng máu yêu quái liền muốn chạy. Nhìn thấy hai vòng máu liền muốn liều mạng chạy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.